Dưới biển có sao không? Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được lời này, mặt Vọng Hy càng đỏ hơn. Hôn tai cô đến đỏ bừng. Cô mím môi. Cậu đừng có mà nói xạo nữa đi. Tiêu Chỉ nghe vậy thì chống khuỷu tay lên đầu gối. Nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm. Vọng Hy liếc mắt nhìn cậu một cái. Bị cậu nhìn chằm chằm như vậy cảm giác không được tự nhiên. Cậu nhìn gì? Tiêu Chỉ đột nhiên phá lên cười. Bộ dáng như sắp tắc thở. Vọng Hy bị cậu dọa sợ đến mức run lên. Run rẩy đối mặt với ánh mắt của cậu. Giơ tay chỉ vào người cậu. Có phải cậu bị hấp rồi không? Tiêu Chỉ giơ tay lên bắt lấy ngón trỏ của cô. Cười nói. Vọng Hy, tớ phát hiện ra gần đây cậu rất kỳ lạ. Vọng Hy lộp bộp trong lòng. Mắt cũng không dám nhìn thẳng Tiêu Chỉ nữa. Sợ cậu nhìn ra điểm sơ hở gì đó. Tiêu Chỉ buông tay cô ra. Sờ vành tai cô. Sao dạo này cậu cứ nhìn thấy tớ là tai lại đỏ lên thế? Lời này nghe kiểu gì cũng thấy không bình thường. Đối với rất nhiều người thì đây chỉ là một câu nói đùa. Nhưng Vọng Hy vẫn bị dọa. Lời này đến tai cô thì tự động phiên dịch thành. Cậu thích tớ phải không? Cái gọi là đơn phương chính là một người diễn một vở kịch chỉ có một vai. Tường thành bị đổ lại muốn xây cao thêm. Càng lo lắng bí mật ấy sẽ bị người khác biết được. Vọng Hy cũng là một người có suy nghĩ như thế. Vì trong lòng hoảng hốt nên cô cũng không kịp nghiêm túc suy nghĩ điều gì cả. Cô tránh khỏi tay Tiêu Chỉ. Bối rối nói. Không biết, chắc là do gần đây thời tiết hơi nóng. Tiêu Chỉ cười như không cười nhìn cô chằm chằm. Cũng không nói gì cả. Ánh mắt cậu như thể đã nhìn rõ nội tâm của cô vậy. Vọng Hy vội vàng bổ sung thêm một câu. Cậu đừng có mà tự ảo tưởng là tớ đây thích cậu nhé. Vừa dứt lời, Vọng Hy liền hối hận. Quả nhiên ý cười trên mặt Tiêu Chỉ cứng lại ngay lập tức. Độ cong trên khóe miệng cũng hạ xuống không ít. Vậy à, Vọng Hy quay đầu đi không nói gì. Hai người giằng co vài giây. Cuối cùng vẫn là Tiêu Chỉ giơ tay quơ quơ trước mặt cô chịu thua. Ai gu, được rồi, là tớ sai rồi được không? Sau này tớ sẽ không trêu cậu thế này nữa. Nghe được đáp án này, Vọng Hy cũng không biết cô nên cảm thấy may mắn hay là khổ sở nữa. Nhưng cô cũng không biểu hiện gì ra ngoài. Khẽ cười, tớ biết rồi. Vọng Hy lùi một bước. Mới nãy khi ý cười trên mặt Tiêu Chỉ giảm xuống. Đột nhiên cô nghĩ nhỡ may cậu cũng thích cô. Cho nên cô vẫn luôn hồi hộp trong lòng. Muốn thử bước ra ngoài cánh cửa ấy. Nhưng tới lúc cô chuẩn bị bước ra. Tiêu Chỉ lại dùng một câu đẩy cô trở lại sau cánh cửa. Cô lại muốn biến thành một chú ốc sên kiên trì bảo vệ bí mật của chính mình. Tiêu Chỉ cười với cô một cái. Xoay người nhảy xuống bậc thang. Đi tới khu nghỉ ngơi của sân vận động. Vọng Hy ngồi yên tại chỗ. Ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu ngày càng nhỏ dần rồi biến mất. Cô vuốt ngực. Nguy hiểm quá. Suýt chút nữa thì bị phát hiện. Hết chương 3. Cách chương.